Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, tâm thần bất định, Mục Tiểu Hữu, vừa mới các ngươi Vũ Vi biểu tỷ thế nhưng là đem vạn niên linh nhũ dịch thể với tư cách hạ lễ đưa cho Liễu Minh đạo hữu, ngươi làm như cháu gái ruột chuẩn bị đưa vật gì chúc mừng gia gia của ngươi đây? Tử Nguyên đạo quân đối với Ninh Hinh hỏi. Mục Ninh Hinh này quả nhiên như Dương Vũ Vi theo như lời, thực lực sâu không lường được. Hắn vừa mới thế nhưng là đem Nam Thành hóa thần uy áp gây đã đến trên người nàng. Coi như là những người khác không có phóng thích bao nhiêu uy áp. Vậy tổng cộng thêm tại trên người nàng uy áp tuyệt đối không nhỏ. Không nghĩ tới như vậy nàng đều có thể gánh vác được. Ninh Hinh không so sánh được Dương Vũ Vi cơ duyên thâm hậu. Duy chỉ có luyện đan còn có thể lấy được ra tay. Cố ý vì Gia Gia luyện chế ra một lò đan dược. Kính xin Gia Gia không cần ghét bỏ. Ninh Hinh nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tử Nguyên đạo quân. Đem một cái bình ngọc đưa cho Mục Khiêm Mân Y. Vừa rồi uy áp, đa số hóa thần tu sĩ bất quá là muốn thử xem nàng cùng Ninh Hinh gan dạ sáng suốt cùng nghị lực. Cũng không có nhiều hơn khó xử. Cũng nàng có thể cảm thấy trong đó có hai luồng uy áp mang theo một ít ác ý. Uy lực cũng tương đối cường đại. Xem ra trong đó một đạo chính là Tử Nguyên này đạo quân được rồi. Làm sao sẽ ghét bỏ. Tâm ý của các ngươi ra ra là biết rõ đấy. Mục Khiêm cười nhận lấy bình ngọc. Đối với Ninh Hinh vì hắn chuẩn bị đan dược, Mục Khiêm là rất có lòng tin. Nhà đầu kia đưa cho đồ đạc của hắn còn chưa bao giờ không thể cầm xuất thủ. Đang lúc mọi người nóng bỏng trong ánh mắt, Mục Khiêm đem bình ngọc mở ra, một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái chi khí lập tức truyền khắp phòng khách. Gia gia ưa thích là tốt rồi. Ninh Hinh nhàn nhạt mà cười cười, bất qua ánh mắt cũng tại Dương Vũ Vi trên người rút ra chỉ chốc lát. Tử Nguyên đạo quân đối với thái độ của nàng làm cho nàng cảm thấy nghi hoặc. Trong này có thể hay không có Dương Vũ Vi nhân tố ở bên trong đây? Bát phẩm minh thần đan. Vĩnh Hưng đạo quân có chút kinh ngạc nói. Không nghĩ tới Mục Tiểu Hữu luyện đan tạo nghệ đã là cao như thế rồi. Ngoặc kép, bình ngọc sau khi mở ra. Trong phòng khách tu sĩ khác đều bị tinh thần chấn động. Nghe được Vĩnh Hưng đạo quân nói trong bình ngọc đan dược là minh thần đan về sau. Thần sắc đều có chút chấn động. Dương Vũ Vi nghe đạo về sau, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc phức tạp biểu lộ, minh thần đan này nàng cũng thử luyện chế quá nhiều lần. Cũng đều không có thành công. Đạo quân quá khen, luyện đan bên trên Ninh Hinh còn có thật nhiều muốn học tập. Bây giờ cũng chỉ có thể luyện chế bát phẩm đan dược mà thôi. Cách sư phụ chế định trở thành thập phẩm luyện đan sư còn có rất dài một khoảng cách, Ninh Hinh. Thản nhiên nói. Thanh Mộc đạo quân luyện đan tạo nghệ phi phàm, đối với tiểu hữu kỳ vọng khó tránh khỏi cao hơn chút ít. Bất quá ta tin tưởng tiểu hữu nhất định có thể đã thành vì giống như Thanh Mộc đạo quân luyện đan. Tông sư, Ninh Hinh trả lời, lại để cho Vĩnh Hưng đạo quân ngu ngơ trong chốc lát. Suy nghĩ một chút mới mở miệng nói ra, tu sĩ khác sau khi nghe được, trên mặt trực tiếp co quắp vài cái. Đã liền hành trí đạo quân cũng nhìn Ninh Hinh vài mắt. Nàng nói như vậy là ở khiêm tốn đây. Vẫn còn là khoe khoang. Bây giờ ở tại Vân Hải Phong bên trên đan hoa đạo quân. Cũng coi là thiên nhất tông vị số không nhiều mấy vị cao giai luyện đan sư. Hắn cũng là tại tiến nhập nguyên anh hậu kỳ mới có thể đều luyện chế bát phẩm đan dược. Nàng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ có thể luyện chế bát phẩm đan dược. Nghe khẩu khí của nàng còn như còn có chút bất mãn ý. Nhiều người tu sĩ biết rõ Ninh Hinh đưa đan dược về sau. Mục Khiêm tự vội vàng đem bình ngọc cho phong kín đi lên. Minh thần đan thế nhưng là có thể bảo vệ thần thức cao giai cứu mạng đan dược. Bình thường đã liền hóa thần tu sĩ cũng không có thể đơn giản lấy được. Liễu không đạo quân cách phi thăng thời gian sợ là không xa đi. Nhìn Mục Khiêm đem đan dược cất kỹ về sau, hành trí đạo quân trước tiên đối với Liễu Không đạo quân hỏi. Những người khác lập tức nhao nhao nhìn về phía hắn, thượng cổ trong ma cung thương thế của hắn được có bao nhiêu lần nữa? bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy, nhìn hắn bây giờ bộ dạng, sợ là vì vậy lần bị thương này đã nhận được đại cơ duyên. Mới đã nhận được đây đến từ không dễ phi thăng cơ hội. Thật là làm cho người hâm mộ, phải biết rằng coi như là tu sĩ tu vi đã đến hóa thần hậu kỳ. Cũng chưa chắc có thể ở thọ nguyên gần lúc đợi trở lại thiên kiếp. Liệu không đạo quân tấn cấp hóa thần hậu kỳ tu vi đã có hơn 1.000 năm. Lúc trước chậm chạp không có tiến thêm một bước đột phá. Không nghĩ tới ma cung hành trình lại là hắn phi thăng cơ duyên. Ha ha, việc này cũng không có gì hay che giấu. Không tệ, cũng chính là đây mấy tháng, của ta phi thăng thiên kiếp sẽ giáng xuống. Chỉ mong ta có thể như là thanh mộc đạo quân bình thường thành công phi thăng thượng giới, liễu. Không đạo quân vừa cười vừa nói. Với liễu không đạo quân thực lực xác định có thể thành công phi thăng. Đến lúc đó mục gia cũng lại nhiều một vị phi thăng tu sĩ. Thật sự là thật đáng mừng a. Nhiễm bình đạo quân tự đáy lòng nói. Liễu không đạo quân không chỉ có tại trong ma cung cứu hắn. Hơn nữa nhân phẩm của hắn cũng là thập phần làm cho người ta kính nể. Những người khác nghe được liễu không đạo quân chính miệng thừa nhận hắn phi thăng thiên kiếp sắp. Sửa đi tới, vô luận bên trong ý nghĩ trong lòng đến cùng như thế nào. Trên mặt đều cười chúc mừng đến. Ở đây mục gia tu sĩ ngoại trừ vì liễu không đạo quân cảm thấy vui vẻ bên ngoài. Trong nội tâm lại hơn nhiều một tia lo lắng. Dù sao phi thăng thiên kiếp cũng không phải vậy tốt như vậy qua. Một không chú ý tiếp theo hồn bột phấn diệt. Đa tạ nhiễm bình đạo hữu cắt ngôn rồi. Bất quá có thành công hay không phi thăng cũng phải xem thiên ý a. Liễu không đạo quân trong nội tâm cũng có chút tâm thần bất định. Bất quá hắn không thể lùi bước. Hắn vì phi thăng, cũng là chuẩn bị hơn 4.000 năm. Coi như là táng thân với lôi kiếp phía dưới. Hắn cũng là không thủ oán. Lời này làm cho ở đây tu sĩ đều có chút trầm mặc. Cũng không phải vậy sao? Vô luận là tấn cấp vẫn phi thăng đều được xem thiên ý. Lão tổ nhất định có thể thành công phi thăng. Ninh Hinh mở miệng nói ra. Liễu không lão tổ trên người phát ra uy áp tuy rằng không bằng sư phụ. Nhưng còn không có đối với kém bao nhiêu. Sư phụ chỉ dựa vào một kiện điều khiển lôi pháp bảo liền thành công phi thăng. Đến lúc đó chỉ cần liễu không lão tổ nhiều chuẩn bị vài món điều khiển lôi pháp bảo đủ vượt qua. Thiên kiếp hẳn là không có vấn đề gì. Đúng đấy, lão tổ người nhất định có thể phi thăng. Mục Ninh Ý cũng mở miệng nói ra. Hạc hạc, tốt, lão tổ tất làm đem hết khả năng phi thăng thượng giới. Cho các ngươi làm tấm gương, liễu không đạo quân nhìn chân thành nhìn hắn Ninh Hinh tỷ đệ. Vốn trong lòng tâm thần bất định cũng giảm bớt không ít. Đến lúc đó chờ chúng ta phi thăng thời điểm, có thể đến thượng giới cùng lão tổ đoàn tụ. Mục Ninh Ý tiếp tục nói. Ngươi ngược lại là nói khoác mà không biết ngượng. Bây giờ vừa mới tấn cấp nguyên anh tu vi, đã nghĩ ngợi lấy phi thăng. Liễu ngộ đạo quân đối với Mục Ninh Ý cười mắng đến. Mặc dù cách ta phi thăng thời gian khả năng còn có chút lâu. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới phi thăng, ta sẽ lúc nào cũng nhắc nhở chính mình muốn siêng năng tu luyện. Ngoặc kép, ta cảm thấy được Mục tiểu hữu đây lời nói rất đúng. Chúng ta tu sĩ mấy nghìn năm tu luyện không phải là vì phi thăng sao? Vĩnh Hưng đạo quân gật đầu nói. Sau đó, nhiều người hóa thần tu sĩ đàm luận một ít trên thổ nhạc đại lục về phi thăng cùng độ kiếp liên. Quan sự tích, lại để cho Ninh Hinh những đầu này trải qua một lần lôi kiếp hoặc là một lần đều còn không có trải. Qua vãn bối, đối với độ kiếp nguy hiểm có càng khắc sâu hiểu rõ. Mục gia tộc trưởng hóa thần lễ mừng sau đó, về mục gia hóa thần lão tổ liễu không đạo quân đem phải phi thăng tin tức. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ thổ nhạc đại lục, không ít tu sĩ sau khi nghe được, đều vội vàng hướng phía Dật Dương Thành đuổi, muốn thấy tu sĩ phi thăng độ kiếp lúc tình cảnh. Hết chương.